Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, quyết chiến bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Mặt trời mật thi nện ở chiến tranh phi đỉnh phía trên. Song vĩ xà quan chỉ huy mặc dù dùng thẳng quyền đánh ra không khí pháo không ngừng chậm lại. Vẫn ở chiến tranh phi đỉnh phía trên đụng ra một cái hố to. Sớm có chuẩn bị niệm năng lực người ngả bước lên lập tức tiến lên cắt chừng hai cổ tay. Tay trái máu tươi chảy hướng mặt trời mật thi tay phải gánh song vĩ xà quan chỉ huy bắt hút máu. Thông qua niệm năng lực hiệu quả, song vĩ xà quan chỉ huy trong tay nhiều hơn tới một cái mini mặt trời mật thi. Thông qua cái này là có thể thao túng hàng thật lực lượng, song vĩ xà quan chỉ huy nhặt lên chân chính mặt trời mật thi. Khiêu khích hướng về phía Triệu Mục giơ lên một ngón tay giữa. Triệu Mục nhất định là không cách nào nắm trong tay mặt trời mật thi lúc này mới ném cho hắn chuẩn. Bị ngồi ngư ông đắc lợi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình nhanh như vậy là có thể nắm trong tay mặt trời mật thi. Nhìn xông về mặt trời phi đỉnh song vĩ xà quan chỉ huy. Triệu Mục trên mặt hiện lên thương hại nụ cười. Hắn đã sớm biết, niệm năng lực người ngả bước lên có quấn cố định vật chết niệm năng lực. Biết mặt trời mật thi có quỷ, vật này hắn cũng không dự định lưu. Trực tiếp giết người mặt trùng phá hủy mặt trời phi đỉnh. Sau đó mở thẻ bài trực tiếp đánh mất mặt trời phi đỉnh đó mới là đường tránh. Bất kỳ có tai họa ngầm đồ đi qua siêu duy thể bảng hiệu đánh mất cũng có thể rửa thanh nhất thiết. Bởi vì mắc, mấu chốt là còn không dùng móc siêu duy tiền đổi. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục thấy chỉ có LV4 chakra để luyện thuật. Hắn một mực không tăng lên kỹ năng này, trừ vô hình niệm lực có thể tự do đổi thành chakra và niệm lực trở ra. Chủ yếu nhất nguyên nhân chính là muốn hạ xuống tự thân đánh giá. Bây giờ trừng phạt nhiệm vụ đều tới hắn vậy, không cần phải tiếp tục ở thự quang trước mặt yếu thế. Chakra đề luyện thuật, LV11, tháng 1 năm 1100, màu tím, hiệu quả, gia tăng 2000 điểm cơ sở chakra thuộc tính, lửa, sấm, đất nhẫn thuật giảm thiếu tiêu hao tăng lên uy lực. LV4 cường hóa yếu ớt tăng lên thân thể tố chất và tinh thần lực. Màu tím, LV7 cường hóa nhẫn thuật chakra tiêu hao giảm thiếu 50%. Màu vàng, LV10 cường hóa tăng lên 100% cơ sở chakra. Màu vàng, đánh giá, người đã có tinh anh thượng nhẫn chakra. Còn chưa đủ, Triệu Mục tiếp tục cường hóa kỹ năng. Bát môn độn giáp LV10, tháng 1 năm 1000, màu tím màu vàng nhạt, bị động hiệu quả, tăng lên 50% vật lý phòng ngự, lực lượng cộng 10, bén nhạy cộng 10 chủ động hiệu quả, mở ra thân thể hạn chế kích hoạt tự thân mở cửa. Cửa hưu, xanh môn, tổn thương cửa, đóng cửa nhắc nhở 1, kích hoạt mở cửa. Giải trừ não vực hạn chế phát huy 100% thân thể năng lực. Vượt qua gánh vác tiêu hao thân thể năng lượng tăng lên công và tốc nhắc nhở 2, kích hoạt cửa. Hưu, giải trừ thể lực mệt nhọc hạn chế. Vượt qua gánh vác chèn ép thân thể khôi phục thể lực. Triệt tiêu mở cửa hao tổn nhắc nhở 3, kích hoạt xanh môn. Tiến một bước tăng lên công và tốc nhắc nhở 4. Kích hoạt tổn thương cửa. Tiến một bước tăng lên công và tốc nhắc nhở 5, kích hoạt đóng cửa. Thân thể tốc độ di động vượt qua tốc độ âm thanh. LV4 cường hóa hiệu quả. Sống lại cộng LV kỹ năng cấp bậc. Màu vàng, LV7 cường hóa hiệu quả. Bát môn kích hoạt một môn chakra tăng lên 100%. Màu vàng, LV10 cường hóa hiệu quả. Cảm giác cộng LV kỹ năng cấp bậc, màu vàng, cảnh cáo, mở bát môn độn giáp sẽ kéo dài đánh mất trị giá sinh mạng. Chặc chặc, trực tiếp gia tăng toàn thể thế chấp 10 điểm và 10 điểm cảm giác. Triệu Mục thở dài nói, cái này cũng khó trách. Bát môn độn giáp được gọi là thế giới Hokage tiềm lực lớn nhất kỹ năng. Bát môn độn giáp đặt ở thế giới Hokage hoàn toàn là mai một. Nguyên nhân không phải hắn. Thế giới Hokage loài người tiên thiên thể chất đều không cao. Không giống Hunter nhân Hunter người bình thường trong ưu tú cũng có thể nhảy lên mười mấy mét. Chớ nói chi là hải tặc và thần kỳ bảo bối đợi một chút thế giới luân hồi quái vật như vậy thể chất. Thế giới Hokage người bình thường thể chất vậy, không có chakra thân thể rất yếu ớt, mà bát môn độn giáp là một môn thân thể tố chất càng mạnh. Cuối cùng phát huy ra lực lượng liền càng mạnh kỹ năng. LV10 bát môn độn giáp, so với LV4 hơn liền 6 điểm thể chất cường hóa. Hắn nguyên bản thể chất liền 34 điểm, lần này thể chất ngay tức thì đạt tới 40 điểm nam tước hạn mức tối đa. Ngược món ăn thu vào nhất định sẽ một lần nữa giảm thiếu. Xem ra phải nghĩ biện pháp mở ra mới tài nguyên thỏa mãn tự thân siêu duy tiền lỗ hồng. Trọng yếu hơn chính là hắn phải chuẩn bị đối mặt tấn thăng tử tước người lên cấp nhiệm vụ. Lần này không chuẩn bị ở thực tế. Hắn muốn lưu đến cái kế tiếp thế giới luân hồi. Thuộc tính đã không cách nào tăng lên. Còn lại thời gian niệm lực cũng không đủ tiếp tục tăng lên niệm lực và chakra. Tay cầm thẩm phán săn ma khảm nạm ám sát tâm. Tùy thì chuẩn bị kích hoạt mai gai bát môn độn giáp. Bát môn mở hết lớn nhất tổn thương là nhằm vào thân thể. Chợt tăng chakra đủ để đem người thiêu hủy thành than cốc. Nhưng mà đây đối với siêu duy người tiến hóa mà nói không tính là thương thế chí mạng. Chớ nói chi là còn có máu thịt ma hộp có thể trọng tố thân thể. Tài ếch ma đồng, Triệu Mục kích hoạt đồng thuật, quan sát xong vĩ xà quan chỉ huy và người mặt trùng giao thủ. Hai người giao thủ, hoàn toàn không có một tia động tĩnh, bởi vì là song vĩ xà quan chỉ huy rơi vào mặt trời phi đỉnh túi hơi lên lập tức liền không nhúc. Nhích, người mặt trùng không cách nào khống chế mặt trời phi đỉnh, nhưng là nó có đặc biệt kinh tinh thần lực của người tính. Hiển nhiên đang xâm lược song vĩ xà quan chỉ huy trong cơ thể và hắn tranh đoạt quyền khống chế. Thân thể. Nếu như tranh đoạt quyền khống chế thành công, tùy tiện liền có thể khống chế song vĩ xà quan chỉ huy tự sát. Cưỡng ép phá giải khống chế song vĩ xà quan chỉ huy thật ra thì có biện pháp. Hắn chẳng qua là chủ động đem chiến trường đặt ở từ bên trong thân thể. Mượn sân nhà ưu thế tiêu hao người mặt trùng tinh thần lực. Tầng diện tinh thần chém giết bản thân chính là im hơi lặng tiếng tỉnh bơ. Cái này không thể được. Triệu Mục và ảnh phân thân tiến hành thay đổi. Ngụy trang thành sơn trại song vĩ xà đóng cửa tĩnh dưỡng ảnh phân thân. Lập tức thay đổi thành Triệu Mục bổn tôn. Địa ngục tiếng chuông vang lên. Trong đó dung hợp sát ý và oán hận thấm vào hướng chiến tranh phi đỉnh. Michael và hắn dưới quyền 1000 chủ lực. Nghe tới địa ngục tiếng chuông tại chỗ có không ít người hộp máu. Tiếng chuông cách xa chiến tranh phi đỉnh xông về mặt trời phi đỉnh. Chỉ để lại sơn trại song vĩ xà một câu hiểu lầm thiếu chút nữa không để cho Michael vậy đi theo hộp. Máu, tốt một cái hiểu lầm. Thiếu chút nữa không muốn bọn họ số mệnh. Triệu Mục mang địa ngục tiếng chuông đến gần mặt trời phi đỉnh. Địa ngục tiếng chuông bao trùm hạ vô luận là người mặt trùng vẫn là song vĩ xà quan chỉ huy đều bị đánh vào. Thậm chí liền ẩn núp ở vương miện bên trong giả chết mặt trời vương đều bị đánh vào. Giả chết tình độ không tệ. Đáng tiếc gặp có thể thấy tay ếch khí tay ếch ma đồng. Triệu Mục lấy ra có thể tạm thời gia tăng 50 điểm tinh thần lực 1 giờ tinh thần kết tinh. Dùng tự thân tinh thần lực bọc. Trong đó thả ra tinh thần lực lập tức và lúc đầu tinh thần lực dung hợp đạt tới 73 điểm. Bởi vì quá nhiều mượn ngoại lực, tinh thần lực rõ ràng rất phù phiếm, nhưng là 73 điểm, đã đủ phát huy tài ếch ma đồng lực lượng chân chính. Tài ếch ma đồng là sử thi thiên phú, thậm chí ở sử thi thiên phú trong đều là đứng đầu nhất. LV3 cấp bậc đủ để đối với hầu tước sinh ra uy hiếp chí mạng. Chỉ bất quá một mực bị giới hạn tinh thần lực, không cách nào phát huy ra LV3 tài ếch ma đồng lực. Lượng chân chính, tài ếch can thiệp, tài ếch can thiệp, tài ếch can thiệp, liên tục 3 lần tài ếch can thiệp, phân biệt phong tỏa người mặt trùng, song vĩ xà quan chỉ huy và mặt trời vương, bọn họ trên người tài ếch khí. Mắt thường có thể gặp xuất hiện một màn màu đen. Tài ếch can thiệp, tài ếch can thiệp, tài ếch can thiệp, lại là 3 lần. Lần này 3 người tài ếch khí hoàn toàn biến thành đen nhạt sắc. Ý vị này, bọn họ sẽ cùng ếch vận tử vong ôm chầm, hoàn toàn nhất định chết. Chỉ có đen ngòm sắc mới có loãng màu đen tài ếch khí, mặc dù không phải là nhất định chết, nhưng mà để cho bọn họ hợp lại cái 3 bại câu tổn thương chết đến một cái hai cái tuyệt đối không phải vấn đề. Mà hắn chả bất quá là 6 lần tay ếch can thiệp, tạm thời gia tăng 50 điểm tinh thần lực. Vậy vào lúc này, bởi vì là 6 lần tay ếch ma đồng hoàn toàn tiêu hao hết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kỳ hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.